Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29: Sika Đào Hôn. Chuyện ra sao A Lưu tỷ? Vương Huệ Tố tò mò đi tới. Nàng ngẩng đầu hướng thụ lên nhìn cả buổi, cũng không thấy được có mèo. Lưu Đại Thẩm chỉ vào thụ lên một cái góc nói: "Ở đằng kia, nhà ta con kia Tam Hoa a, cũng không biết bao lâu chạy đến." Chạy đến ngươi bên này cư xá tới rồi. Còn tốt phát hiện ra sớm. Không phải liền đi lạc. Vương Huệ Tố cùng Sika thuận lấy tay nàng chỉ phương hướng nhìn đi. Quả nhiên thấy một cái tam hoa mèo ở nơi đó. Tam hoa mèo đối thụ dưới đáy chủ nhân làm như không thấy. Chính phối hợp dùng chân cào thụ đâu. Nhân loại nhận mèo có thể sẽ nhận lầm. Nhưng Sika sẽ không. Nó chỉ nhìn một chút liền xác định. Cái này không phải liền là đêm qua mèo phiến nhân vật nữ chính. Con kia tam hoa tiểu mẫu mèo a. Nguyên lai nó là Lưu Đại Thẩm nhà hoa tiêu a. Nhớ tới tối hôm qua còn nhìn lén nhân ra làm chuyện riêng tư. Sika cảm giác có chút không có ý tứ. Liền nhanh lên đem ánh mắt chuyển tới nơi khác đi. Hoa tiêu giao phối tựa hồ không thành công. Nó lộ ra tâm phiền ý táo. Không ngừng mà dùng chân gãi thân cây. Miệng còn phát ra, mèo ô tương đương, thanh âm. Bất quá bây giờ không phải ban đêm. Phát tình chứng hình dáng không hề có rất nghiêm trọng. Lưu Đại Thẩm kêu nó nửa ngày đều không xuống. Nàng cũng không có cách nào. Rốt cuộc nuôi 2-3 năm. Bình thường đặt ở trong tiệm bắt chuột. Tình cảm vẫn phải có. Đã tìm tới sao có thể mặc kệ đâu. Kỳ, nhà ngươi đại bạch miêu dẫn theo cá đều không ăn sao? Trần tỷ lúc này mới lưu ý đến dẫn theo cá vàng nhỏ Sika. Vương Huệ Tố cười nói. Nó không ăn. Đây là cửa hàng thú cưng lão bản đưa cho nó nuôi. Thế là Vương Huệ Tố lại mặt mày hớn hở đem. Sika làm sao nuôi cá vàng nhỏ sự tình nói một lần. Đem hai vị lão tỷ tỷ kinh ngạc đến không nhẹ. Lưu Đại Thẩm vỗ trán một cái. Nói. Huệ Tố. Ngươi nhìn dưới để nhà ngươi mèo gọi vài tiếng. Nhìn nhìn có thể hay không đem hoa tiêu gọi xuống tới. Vương Huệ Tố một mặt kinh ngạc. Hỏi, cái này, có quan hệ gì sao? Lưu Đại Thẩm kinh nghiệm lão đạo. Nói, cái này hoa tiêu nhất định là phát tình thôi. Mèo phát tình đặc biệt khó làm. Lần này không đem nàng mang về. Sợ là sẽ phải đi lạc. Nhà ngươi đại bạch miêu không phải mèo đực nha. Để nó gọi hai tiếng. Nếu là nhà ta hoa tiêu để ý nó. Phối cái loại cũng là có thể. Vương Huệ Tố bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Thế nhưng là nhà ta Sika không nhất định để ý nhà ngươi hoa tiêu a, không có sự tình. Liền để nó gào hai cuống họng. Hai mèo nhìn vừa ý liền phối cái loại. Nhìn không hợp nhãn thì thôi. Cũng được. Vương Huệ Tố kích động. Cùng Lưu Đại Thẩm trò chuyện. Cực kỳ giống hai cái gia trưởng tại đàm thân. Sika ở một bên nghe mặt đen lại. Muốn để nó hỗ trợ gọi hoa tiêu xuống tới có thể lấy. Có thể lai giống kia là tuyệt đối không làm. Vương Huệ Tố ngồi xổm xuống dùng ngón tay gãi gãi Sika chán. Nàng cũng không biết làm sao để Sika câu dẫn hoa tiêu xuống tới. Liền nói. Sika, meo vài tiếng. Sika giống nhìn đồ đần một dạng nhìn lấy nàng. Giữ im lặng, mèo vài tiếng, giống như dạng này, mèo ô ai, nhân loại ngu xuẩn, Sika vẫn là cho Vương Huệ Tố mặt mũi. Chỉ thấy nó phát ra tới thật dài vài tiếng, mèo ô, ý tứ của những lời này là tới. Sika, mèo ô, khát cầu hưng phấn, nghe tới Sika thanh âm về sau, thụ lên hoa tiêu bỗng nhiên đình chỉ cao thụ động tác. Bên nàng cái đầu, lặng lặng nghe. Sika ngay tại thụ dưới. Nó nhìn lấy Sika. Sika cũng nhìn lấy nó. Một lát sau, hoa tiêu đáp lại. Hoa tiêu, mèo ô ô, chấm ngoặc kép. Nàng đang nói yêu cầu khát vọng tới. Bình thường loại tình huống này. Đại biểu mẫu mèo hưởng ứng mèo đực tin tức. Đạt được đáp lại về sau. Mèo đực ngay lập tức liền sẽ chạy tới cùng mẫu mèo lẫn nhau sẽ. Có thể Sika lại không phát tình. Tại sao phải ta chạy tới a? Chính ngươi sẽ không tới sao? Sika, mèo ô, tới mãnh liệt hưng phấn. Hoa tiêu, mèo oa ô, chấm ngoặc kép, Hoa Tiêu một bên đáp lại Sika, một bên đang do dự. Theo Sika thanh âm tới nghe, nàng đối cái này đến đây lẫn nhau thân công tử ca là tương đương thỏa mãn. Sika thanh âm vang dội, lực xuyên thấu mạnh, mà lại so với cái khác mèo. Sika càng lộ ra bá khí 10 phần. Nghe thấy thanh âm, liền có thể biết rõ vị công tử này tố chất thân thể tương đương mạnh. Hoa Tiêu nhăn nhăn nhó nhó mà như cái tiểu tức phụ. Một hồi lâu, nàng rốt cục chịu đựng không được Sika thanh âm dụ hoặc. Xuôi theo lấy thân cây nhanh chóng chạy xuống tới. Chỉ là một cái nháy mắt, cũng đã đi tới Sika bên người. Không nghĩ tới vị này tới lẫn nhau thân công tử trả lại cho nàng mang đến lễ vật. Một cái ngon miệng cá vàng nhỏ. Hoa Tiêu cảm giác tâm tư đều muốn ấm hóa. Mèo ô ô, chấm ngoặc kép. Hoa Tiêu một bên thấp giọng mị kêu. Một bên đem cái mông cùng phần đuôi nhổng lên thật cao. Từng chút mà tiếp cận Sika. Nàng là một cái phi thường xinh đẹp tam hoa mèo. Lồng ánh sáng màu sáng. Nhan sắc đều đều. Hình thể nhu mỹ, tại mèo giới cũng coi là phi thường xinh đẹp mèo, mà ở mèo mắt bên trong nhìn tới, Sika đồng dạng là tuyệt mỹ nam tử, bộ lông của nó so với bình thường đại bạch miêu hơi dài, lộ ra nó canh thêm xõa tung hùng tráng, giống như hùng sư tử một dạng, vô luận là hình thể vẫn là khỏe mạnh trình độ hoặc là khí chất của nó, Sika đều là hoàn mỹ nhất phu quân lựa chọn. Hoa Tiêu cảm giác chân của mình đều mềm, càng đến gần Sika, nghe trên người nó khí tức, Hoa Tiêu thì càng có chút khống chế không nổi chính mình. Mèo ô ô, mèo, chấm ngoặc kép, Hoa Tiêu xông tới, dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy Sika, phần đuôi cũng nhổng lên thật cao, vây quanh Sika đổi tới đổi lui, mèo ô réo lên không ngừng, nàng đối vị này phu quân vô cùng thỏa mãn. Thậm chí không muốn chờ trời tối. Sika có chút xấu hổ. Nó dẫn theo cá vàng nhỏ ngồi. Không nghĩ tới đem Hoa Tiêu gọi xuống tới về sau. Nàng giống như một cái si nữ một dạng quấn tới. Cực kỳ giống kẹo da trâu. Ui ui ui. Trước công chúng ban ngày ban mặt. Ta có thể chú ý một chút hình tượng sao? Hoa Tiêu dù sao nghe không hiểu Sika ý nghĩ. Nàng không ngừng mà kêu to lấy. Không ngừng mà dùng nhếch lên tới phần đuôi cùng cái mông đi cọ Sika. Mèo ô ô, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Sika không phản ứng chút nào. Nó phát ra trầm thấp tiếng ô ô, ý tứ là chờ tới gần. Hoa Tiêu tâm tư đều nát, u oán vây quanh Sika meo meo gọi. Rõ ràng vừa mới để người ta xuống tới chính là ngươi. Hiện tại ngươi nhưng lại không để ý tới nhân gia. Nếu như có thể lấy nhìn đến sắc mặt mà nói. Sika hiện tại nhất định đỏ bừng cả khuôn mặt, quá xấu hổ, bị si nữ mèo quấn lấy cũng coi như, mấu chốt là Lưu Đại Thẩm, Vương Huệ Tố, Trần Tỷ ba người các ngươi lão mụ mụ một mặt mong đợi đang nhìn thứ gì oa. Thế là, Sika đào hôn, mang theo nó cá vàng nhỏ, như một làn khói chạy tới cửa thang máy, xa xa nhìn lấy dung thụ dưới mộng bức quần chúng, chờ Vương Huệ Tố dẫn nó về nhà. Hoa Tiêu sửng sốt một hồi, liền muốn đuổi theo tìm nàng như ý lang quân, lại bị Lưu Đại Thẩm rắn rắn chắc chắc mà nắm chặt phần gáy vỏ. Hoa Tiêu, mèo, mèo, mèo, còn gọi, nhân ra Sika trướng mắt ngươi, ngươi đuổi theo cũng vô dụng. Lưu Đại Thẩm cho Hoa Tiêu tạt một chậu nước lạnh, vốn muốn cho hai con mèo meo phối cái loại, Vương Huệ Tố nhà đại bạch miêu phẩm tướng tốt như vậy. Sinh ra mèo tất nhiên không kém, lại không nghĩ rằng nhà mình Hoa Tiêu mị lực không đủ. Sika đối nàng mà thờ ơ. Hoa Tiêu, mèo, mèo, mèo, chấm ngoặc kép, nhìn lấy thất lạc Hoa Tiêu. Lưu Đại Thẩm ba người đều cảm thấy có chút buồn cười. Không phải liền là cái nam nhân nha. Không còn liền không còn. Thương tâm cái gì đâu. Lão muội a, nhờ có nhà ngươi Sika. Bằng không cái này Hoa Tiêu sợ là đến chạy mất. Lưu Đại Thẩm cười nói. Không có sự tình. Trở về được nhìn tốt a. Ta nhìn nhà ngươi Hoa Tiêu dáng vẻ. Sợ là một cái không xem trọng liền phải chạy đến. Vương Huệ Tố cũng là buồn cười nói. Qua khoảng thời gian này liền tốt. Không nói. Tất cả về nhà bận rộn đi thôi. Ngày mai tiếp tục. đi trở về a. Cáo biệt hai người, Vương Huệ Tố dẫn theo đồ ăn tới đến cửa thang máy. Sika chính ngồi xổm ở chỗ này chờ nàng đâu. Vương Huệ Tố đem tay chỉ đâm đâm nó đầu, cười nói, đưa tới cửa nàng dâu đều không cần. Ta nhìn ngươi a chính là độc thân cẩu mệnh. Sika, ngoặc kép, đê, meo meo meo, meo meo, dịch, cầu vé rồi cảm tạ. Chỉ sợ các ngươi phiên dịch thành ta muốn càng 100 chương hài hước. Hài hước, tấu chương xong, cầu donate qua mùa dịch. T gạch dưới T, donate cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.